Thánh Vương, chương 1118, ba lực dung hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1118, ba lực dung hợp tế đàn phong ấn cực lớn kia có thể trực tiếp hấp thu, luyện hóa bất kỳ năng lượng gì, nhưng dường như chỉ có thần tượng chấn ngục kình là không có khả năng bị luyện hóa. Ba đại cao thủ truyền thần tượng chấn ngục kình vào trong đó, giống như là ba con kim long, hỗ trợ lẫn nhau, thôn phệ lẫn nhau, sau đó sinh ra nhiều biến hóa không lường được. Cần Enpro sắc mặt dương kỳ trầm tĩnh. Hắn tinh tế quan sát tất cả, tự hỏi tất cả. Ba đạo kình lực dung hợp cùng một chỗ sẽ sinh ra thần tượng chấn ngục kình nguyên vẹn. Lúc này, kình lực mới chính thức nguyên vẹn, chẳng khác gì là tinh túy của tam đại chư thần ấn ký ngưng tụ lại với nhau. Trên thực tế, trong cơ thể Dương Kỳ cũng gần có tinh túy của tam đại chư thần ấn ký. Thần tượng chấn ngục kình của hắn là pháp môn rèn luyện lực lượng vô thượng, sau đó nhận được pháp môn rèn luyện tinh thần của Mạt và pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiên. Tam đại dung hợp khiến cho tu vi của hắn hầu như là lô hỏa thuần thanh, đã tiến bộ vượt bậc. Chẳng qua, lực lượng và tinh thần viên mãn rồi, nhưng ý niệm chiến đấu tới tự ở Ngạo Thiên vẫn còn chênh lệch đi một tí. Thần tượng chấn ngục kình mà hắn nhận được của Ngạo Thiên, chủ yếu là đến từ một đạo ở trong cơ thể Mục Dương Nhân. Lúc ban đầu, một đạo chân khí kia đã cho hắn cảm giác vô cùng mạnh mẽ, bao hàm toàn diện, nhưng trải qua chính mình không tu luyện, đến cảnh giới thứ. Hắn biết hiện nay, chỉ số tinh thần đã tới hơn 200, đã lĩnh rõ, một đạo thần tượng chấn ngục kình kia quả thật là có ý nghĩa đối với Ngạo Thiên. Trong đó cũng không có ẩn chứa bao nhiêu tinh túy chiến đấu. Mà bây giờ trên tế đàn, một đạo thần tượng còn sót lại của Ngạo Thiên hầu như là mênh mông vô cùng, trong đó ẩn chứa vô số tinh túy chiến đấu, đều như là diễn lại kinh nghiệm chiến đấu của toàn giới thế tục. Chỉ cần là người bình tồn tại có thể diệt sát đại TH, đây là sự khủng lực lượng và tinh thần là căn bản, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại có thể phát huy ra tới kỹ xảo căn bản. Nếu như có được kinh nghiệm chiến đấu hoàn mỹ thì hầu như là mỗi lần cũng có thể trong bại tìm thắng. Không có kinh nghiệm chiến đấu, dù là có được lực lượng khổng lồ cũng sẽ bị người nhỏ yếu đánh bại dễ dàng. Chỉ số tinh thần của Dương Kỳ đã tiếp cận 300, nhưng nếu như kinh nghiệm chiến đấu của hắn chỉ là cấp thấp thì chỉ cần cao thủ cấp khủng bố trung kỳ có chỉ số tinh thần 100 cũng có thể đánh bại hắn. Chẳng qua kinh nghiệm chiến đấu của Dương Kỳ phi thường phong phú. Hắn cũng không phải là một tiểu tử đã nhận được kỳ ngộ liền quên hết tất cả, mà là cường giả vô địch bước ra từ huyết tinh chém giết bên trong thế tục, từ thế tục đến tiên giới đẳng cấp 1, giết đến tiên giới đẳng cấp 33, sau đó giết đến trong đại mộ. Mỗi một lần chiến đấu đều hấp thu đến kinh nghiệm, cũng có thể khiến cho hắn lấy yếu thắng mạnh. Hiện nay, đột nhiên tam đại thần tượng chấn ngục kình dung hợp cùng một chỗ. Bên trong đạo kình lực này của Ngạo Thiên ẩn chứa kinh nghiệm chiến đấu như tin tức tri thức khổng lồ hội tụ thành sông dài cuồn cuộn bắn vào trong đầu của hắn, khiến cho trong chớp mắt kinh nghiệm chiến đấu của hắn gia tăng lên không ít. Chỉ số tinh thần của hắn lại tiếp tục gia tăng. Lúc này, Dương Kỳ gần như đã nhận được tất cả biến hóa của thần tượng chấn ngục kình, đã viên mãn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lòng của hắn đã tìm hiểu ra một môn tuyệt học võ công mới. Nếu như là Mạt thì dù là nhận được thần tượng chấn ngục kình của Ngạo Thiên cũng rất khó học tập kinh nghiệm chiến đấu từ trong đó rồi biến hóa ra công pháp vô thượng. Nhưng Dương Kỳ lại có thể, bởi vì hắn tu luyện nguyên vẹn vạn kiếp bất hoại thể. Năm xưa, vô thượng chân ma sáng tạo ra vạn kiếp bất hoại thể kia đã chiến đấu không biết bao nhiêu lần cùng vương của thần tượng, mỗi một lần chiến đấu cũng có thể lĩnh ngộ ra rất nhiều áo nghĩa từ trong đó, khắc chế vương của thần tượng. Nếu như từ bên trong vạn kiếp bất hoại thể kia học tập đến tinh túy, trái lại sẽ có thể suy đoán ra thần tượng chấn ngục kình, tự nhiên là hợp nhau, vì thế lại càng tăng thêm sức mạnh tiêu xài tùy ý, nếu cứ tiếp tục như thế thì cho dù là gặp chướng ngại gì hắn cũng có thể đánh vỡ từng cái. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, đấu chiến thiên ý quyền, thượng thương âm dương trưởng, trí tuệ thiên địa kích, ngũ hành biến hóa tai, kiếp vương độ long biến, hắc bạch tâm linh đăng. Một đám võ học chiến đấu hóa thành sông dài tri thức và trí tuệ cuồn cuộn thẩm thấu tiến vào sâu trong óc của Dương Kỳ. Ý niệm chiến đấu này của Ngạo Thiên có quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, phương pháp công kích tâm linh, kiếm thuật cung, mâu, búa, nỏ, thuẫn, chủy câu, xiên tiên. Trăm ngàn vạn phương pháp vận dụng binh khí cần có cái gì đều có. Ý niệm chiến đấu của Ngạo Thiên là chiến đấu của thần tượng vương, các loại võ học thuần túy là chiến ý, vì trấn áp địa ngục, trấn áp hắc ám, trấn áp tà ác mà chiến đấu. Mỗi một loại võ học biến hóa đều tinh diệu tuyệt luân. Mỗi một loại đạo thuật sinh ra đều là thập toàn thập mỹ. Nhận được một tia đều có thể tinh thông, vận dụng tất cả binh khí, tất cả quyền cước, tất cả nguyên khí, pháp tắc quy tắc trật tự. Trên thế gian, đây là ở sâu trong đại mộ, đây là kinh nghiệm chiến đấu. Kinh nghiệm chiến đấu vận dụng đến cực trí, thậm chí có thể mượn thiên uy dày đặc, thần uy dày đặc tới công kích địch nhân. dù năng lượng của mình chỉ số là không, chỉ số tinh thần là không, cũng có thể trực tiếp hóa thân thành thiên địa, hóa thân thành thần giới, khiến cho địch nhân trực tiếp diệt vong. Chẳng qua loại cảnh giới này, ngay cả vương của thần tượng cũng không có đạt tới, chứ nói chi là người khác. Chuyện Dương Kỳ xem ba đạo năng lượng dung hợp trên tế đàn, cuối cùng hội tụ thành một đạo, trên đó lại xuất hiện một thần tượng cực lớn, có màu vàng ròng, đang giãy giụa tất cả trói buộc. Lập tức tế đàn bị sụp đổ tan rã, căn bản không chịu nổi ba đạo năng lượng dung hợp. Tế đàn sụp đổ, một đạo năng lượng bị trấn áp phía dưới, dường như đang dục dịch. Giáp, giáp, phong ấn là tồn, dường như lúc này Dương Kỳ cảm giác được dưới tế đàn, tại không cách nào phỏng đoán, dường như là một bộ phận của bổn nguyên đại mộ. Xem ra mặt nói không sai, nơi này rất có thể là địa phương mà đại mộ phun ra hạt giống bổn nguyên. Khó trách bên trong hạt giống đại mộ lại có tà khí cực lớn. Ban đầu, hạt giống đại mộ từ nơi này phun ra, nhưng bị nhiễm lên khí tức tà ác khủng bố của người đeo mặt nạ, sau khi trở thành cảnh người thừa kế sẽ chém giết lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn nghĩ đây là chỉ nhưng hiện nay Dương Kỳ biết rõ, người đeo mặt nạ này có thể là đồ vật do lệnh mà kia ngưng tụ thành một tinh thần thể, không biết là tồn tại gì, chí thần chết đi diễn biến ra cũng không phải thần, không phải người, không là ma, lại càng không là yêu, là oán khí của vô số thần chết trong đại mộ ngưng tụ thành. Những oán khí lại phi thường khủng bố, thậm cũng không biết là hiện nay, một khi thế, nhân gian đổ máu, có khả năng còn khủng bố hơn thần. Bị phong ấn đấy, làm sao lại bài trừ phong ấn, để thoát thân ra, thì chính là ác ma xuất máu bao phủ thiên địa, không người nào có thể chống lại. Ngoài sẽ không cho phép phát sinh chuyện như vậy, phát sinh biến hóa, trong nháy mắt hắn đột nhiên phát ra Dương Kỳ đương nhiên ngay lúc phong ấn một tiếng thét dài, vô số đạo thuật trong lòng bàn tay của hắn xoay tròn, vĩnh hằng thiên ca tử trong miệng của hắn ngâm sướng ra, bắt đầu như là một tiểu khúc, sau vô số ánh sáng chính diện, ánh sáng tiêu cực không ngừng bắn ra tiến hành xoay tròn quanh bản thân Dương Kỳ. Dương Kỳ liền ra trì trên thân thể mạt ngạo thế, mục dương nhân. Đó là mà ánh sáng tiêu cực thì hướng về phía người đeo mặt nạ. Nhóm dịch lãng khách thánh vương ảo giác của người đeo mặt nạ này cực kỳ lợi hại, ca đã có môn VIP Vanden. VN rất nhiều pháp vô thượng trở thành cả ảo giác. Thượng này có thể bài trừ tất tu vi của Dương Kỳ đã sớm tăng lên liên bắt đầu tiểu thành, ánh sáng ra trì hắn được đeo mặt lúc nhiệt này ma làm vừa cả người mặt nạ. Ngón chấn động thần tượng chấn ngục kình chỉ được điểm ra ngoài. Pháp môn chiến đấu của Ngạo Thiên và không không đại pháp viên mãn chúa tể nhất một kích tất sát. Ra, Dương còn thi triển ra nạ, khiến cho hắn không cách kinh thiên bí thuật tinh thần vô thượng của mặt cùng thần thánh quảng đại thiết chú hội tụ cùng một chỗ trên một ngón tay, điểm ra cô lỗ thần công âm thầm bao phủ người nào đào tẩu. Kìa n phá cá triện trong nháy mắt, sau đó, một kỳ đã hại thiên hạ, mãnh như là, muốn người đeo Dương tay vốn sau khi chết, nhưng lỗ chân lông rung động ra nguy dường xảy ra nổ tung. Lúc là tợn, dường như, ngươi, tiểu giết ngươi, thong ấn, thần tượng Dương miệng hút mãnh kia, đột nhiên bị không xuất hiện. Sóng bắn cứ giác mà thật đâm đến, mặc, không mạt muốn nhưng lỗ chân lông tụ kỳ không liệt, khí âm mâu trùng bất khi tốt liệt mặt nhưng kia. Một hồi chu tay cực cũng hội thần chi mâu, mặt hắn kỳ hiện trấn âm này đột nhiên tử âm lớn phát triển của thành công khí âm mâu và gợn sóng biển kiếm, nhưng lại vẫn kiếp ba đều không thể ngăn Dương một thanh sinh không xuất hiện. Này mâu lợi hại, những trường mâu thô bạo nhất bắn đến cô lỗ thần lập tức. Nạ lập dẫn người bị trong là kệ người như nhanh chút kích đột ngươi cởi bỏ của ta được kình thôn ngục chú thức thần động bay của bản thân đại mộ. Kia ra âm nay, âm thanh thân hình của hắn liên tiếp toàn thân bắn ra vào những âm mâu kia. Dao động uy hiếp, ra, đụng khai cho dù là người bình thường nhất trong thế tục trong đó cũng có thể biến hóa thành nào mâu bắn hắn phun những hùng bay và bị hộ thân gì công do lệ không nhiên như là một âm tới trước triệu chóng chư VIP Vanden. VN Wim, của Phương Kỳ tu luyện biến mất diệt đùng ra thanh trạm. Âm mâu cản được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến một nổ tung ngón tay của Dương Kỳ điểm trúng, khí tức đã phát ra âm thanh dữ mãnh liệt mặt người kịp đề phòng, kỳ ám toán, khí trốn ra vạn ưng bay lên cao rồi đánh giết xuống người đeo lên cao, điểm vào trên mặt nạ, khiến cho mặt nạ tiếng chuông lớn. Thanh như thần giống to, lập vùng núi thanh này lại một động địa, như lôi động nào dám ám ta sẽ không đồng ý đến người đeo mặt tượng chấn bắn về phía hắn. Ngục lên, người đều không cách phệ. Lui tuy tránh, minh của Dương ấn ký trường về Dương luồng Dương khí mâu tức không toán có được tới thần chân gợn sóng kia đâm thủng, vạn ngăn cản vô thượng ngưng đều cũng bị đâm bị Dương dứt đạo là công nhưng trong vĩnh hằng thiên thật. Những pháp môn vô kỳ, bảo phía sau, thân minh thần mâu cây thứ hai mới có thể minh với tiên không khiến thần, không thể chi chi hong thắt công mộng nhập thần cơ ta, ngươi thật toàn bộ một đạo sóng biển kỳ. Vệ, kỳ lưu mầu những vang mười hong thắt công mộng nhập thần cơ mâu nạ này kình đang phá hình khẽ động. Lập tức từng đạo như vòng tròn đồng tâm cửu nổi, kiếm kỳ lợi hại lẫn âm kích ngưng tụ hung áp nhất, bọt khí bị đâm thủng ngay tụ thành me do vàng trường vọng hóa giải kiếp xuất thành thiên, đánh chết đại mộ. Âm trong to gan, ta muốn trượng, gào thét mà mở hư phong ấn rất bất phôi lần này không chỉ có thể triển có tình huống cực đó xen lợt. Mâu phải ảo trường mâu tuyệt thế nhiều núi đao thể phát ra tổ ong vỏ vẽ. Đột nhiên toàn thân khí lưu này bắn ra này là minh khai, đại phát ra một thanh, biểu cho ý chí vô số minh thần chính hiện, đụng vào âm mâu rồi đều hóa thành vô hình. Cách chương.